Chương 1769, hắn thực rất không tệ. Tô Quân Quân cực kỳ ưa thích Lâu Giả, tự nhiên cũng không muốn Lâu Giả lâm vào loại kia trong nguy hiểm. Nhìn xem Tô Quân Quân, Lâu Giả đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một cái trường kiếm màu đỏ như máu hướng về Lâu Giả đối với bay thẳng đến, dọa Tô Quân Quân một cái di động liền chắn Lâu Giả trước mặt. Nhìn thấy Tô Quân Quân che trước mặt mình, Lâu Giả ánh mắt lấp lóe, thân hình một cái di động từ Tô Quân Quân phía sau rời đi, đến Tô Quân Quân khía cạnh, sau đó duỗi tay nắm lấy huyết ma kiếm. Nàng hôn mê thời điểm chưa kịp thu hồi huyết ma kiếm, đã qua 4 ngày, cũng không biết huyết ma kiếm có phải hay không hồi ma giới đi tìm đại ca. Tiểu thư, ngay tại huyết ma kiếm nghĩ đến sự tình thời điểm, Thanh Phong xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Thanh Phong xuất hiện, Lâu Giả xác định, huyết ma kiếm là trở về ma giới tìm đại ca. Thanh Phong. Lâu Giả bước nhanh hướng về Thanh Phong đi qua, là đại ca nhường ngươi tới sao ân. Thanh Phong gật gật đầu, mở miệng nói ra, huyết ma kiếm cho Lâu Giả nói ngươi tình huống. Lâu Giả lúc đầu muốn tự mình đến đây, bất quá đi không được, ẩn tộc bên kia có rất nhiều chuyện xử lý, còn muốn bảo vệ hai vị đại nhân, cho nên liền để cho ta tới. A Lâu Giả nhìn xem Thanh Phong, nhỏ giọng nói, huyết toàn tiến nhập sân mạch, ta bị huyết toàn đả thương là nữ tử này đã cứu ta. Bọn họ muốn đi bên trong dãy núi tìm huyết phượng hoàng, rất nguy hiểm, cho nên ta dự định đi theo đám bọn hắn cùng đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Tất cả nghe tiểu thư an bài. Thanh Phong nhìn xem Lâu Giả kiên định nói ra. Từ khi Nguyệt Khuynh Thành từ trong luyện ngục đi ra, Thanh Phong liền từ Lâu Giả nơi đó nghe nói Lâu Giả cùng Nguyệt Khuynh Thành sự tình. Từ đó về sau, Thanh Phong liền không có gọi Lâu Giả Thiên Kha, mà là ngược lại gọi tiểu thư. Nếu như có thể, Thanh Phong là muốn gọi vương hậu bất quá cái này dù sao cũng là tại Già Nam Đại Lục bên trên, không cần thiết như vậy hô. Lâu Giả, đây là người thân nhân sao? Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong hỏi. Ánh mắt tại Thanh Phong trên thân chạy một hồi, Tô Quân Quân hài lòng cười cười. Nam nhân này thực lực mạnh cỡ nào nàng không biết, nhưng là nàng LN đầu tiên cũng rất ưa thích nam nhân này. Là bằng hữu ta. Lâu Giả nhìn xem Tô Quân Quân mỉm cười, thực lực của hắn rất mạnh. Tiến vào sơn mạch sẽ bảo hộ ta, ngươi yên tâm đi. Lâu Giả đều nói như vậy, Tô Quân Quân cũng không dễ nói thêm gì nữa, đã nói, đã như vậy, cái kia Lâu Giả ngươi ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng đi chứ. Ân. Lâu Giả gật gật đầu, sau đó cho Tô Quân Quân nói ra, hắn gọi Thanh Phong. Ta gọi Tô Quân Quân. Tô Quân Quân đi đến Thanh Phong trước mặt, nhìn xem Thanh Phong vừa cười vừa nói, ngươi có thể gọi ta Quân Quân, Lâu Giả dáng dấp xinh đẹp như vậy. Không nghĩ tới bằng hữu cũng không sai. Thanh Phong nghe vậy khỏe miệng hơi rút, hắn cái này tướng mạo tại chủ nhân trước mặt nhiều lắm là chỉ có thể coi là phổ thông. Chủ nhân mới là yêu nghiệt, Lâu Giả cùng là, đều là yêu nghiệt. Quân Quân cô nương, đa tạ ngươi cư ú nhà ta tiểu thư. Thanh Phong không quen cùng nữ tử áp sát như thế, trong khi nói chuyện lui về phía sau mấy bước, cùng Quân Quân kéo dài khoảng cách. Thấy vậy tình huống, Quân Quân trong lòng càng cao hứng. Cái kia thái tử mỗi lần thấy được nàng đều hận không thể dính sát, hiện tại nàng chủ động tới gần một người, người này chẳng những không xích lại gần, còn lui về sau. Hắn thực rất không tệ. Quân Quân, sự tình đã nói cho ngươi biết, ta đi trước đại ca bên kia. Nam Cung Hy nhìn Thanh Phong một chút, rất nhanh rời đi ánh mắt. Nam nhân này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lúc xuất hiện hắn căn bản không cảm ứng được, thanh kiếm kia QNZ rất kỳ quái, thế mà lại chính mình đến.